Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 450, đại chiến bắt đầu. Biểu tỷ phu, A đi tới, thấy Yagami Kyo sau, chủ động thăm hỏi sức khỏe. Tạp vô cực trí vô cực trùng, Yagami Kyo cùng Long trò chuyện sự tình. Bây giờ nhìn gặp cái này tam huynh đệ sau khi đi vào. Yagami Kyo liền gật đầu một cái. Không có gì phải nói. Cuồng, chúng ta có thể bắt đầu sao? Luffy ngược lại không cho cái gì. Chỉ cần có thể đánh nhau. Như vậy thì cái gì cũng tốt. Ác hơn cuồng Yagami Kyo hay là hắn vẫn muốn người siêu việt. Từ lần thứ nhất cùng hắn sau đại chiến, Luffy liền lập được cái thứ hai mục tiêu. Nhất định phải đánh bại hỏa ma Yagami Kyo. Liền coi là bằng hữu đều tốt. Mình cũng đánh thắng hắn. Ha ha, một mình đấu còn là cái gì? Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Sẽ nhìn một chút ngươi phải thế nào lấy. Một mình đấu còn có người có thể thắng ngươi sao? Long chính là cười nói. Loại này sự tình căn bản liền không thực tế được rồi. Hắn Yagami Kyo đều đã một mình đấu vô địch. Nơi nào còn có người có thể một mình đấu đánh thắng hắn? Ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ xa luân chiến ngươi. Sabo cũng vô cùng hưng phấn. Hắn năng lực khắc chế ây hỏa diễm năng lực. Nhưng thì không phải là không biết rõ có thể hay không khắc chế hỏa ma. Mặc dù hắn năng lực là lấy xem hỏa ma chiến đấu. Chính mình khai phát ra tới một loại thể thuật. Nhưng không có đối với Yagami Kyo thi triển. Cũng không biết rõ có hữu hiệu hay không. Chuyện này ngược lại là có thể đáp ứng các ngươi. Nhưng vấn đề là, bây giờ là thời khắc mấu chốt. Hai tháng sau, các ngươi phải giúp Long cùng một chỗ lật đổ thế giới chính phủ mới được. Ta cũng cần đem hải quân hai tên kia giải quyết. Cái này mới có thể cùng các ngươi quyết chiến. Yagami Kyo cũng không thể không đáp ứng. Trước hắn vẫn cùng Monkey một nhà đệ tam ước định cẩn thận. Cần đánh một trận. Hiện tại cũng còn không có thực hiện. Hiện tại chính dễ dàng bắt đầu. Hai tháng sau. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta chính xác sẽ đem ngươi đánh bay. Luffy lòng tin từ đâu tới đây? Yagami Kyo là không biết rõ. Nhưng nếu là đơn giản như vậy là có thể đánh bay hắn nói. Như vậy thì hắn không phải là Yagami Kyo. Có tự tin này được. Nhưng cũng không nên mù quáng tự tin. Yagami Kyo tán thành hắn có tự tin. Nhưng là khó coi hắn mù quáng quá độ tự tin. Vậy cũng chưa chắc. Ây, Sabo cùng Luffy ba người chăm miệng một lời nói. Loại này ăn ý cùng đồng bộ. Yagami Kyo xem kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này tam huynh đệ ăn ý. Đều đạt tới mức này. Nhưng nói chuyện cũng tốt. Hy vọng bọn họ có kinh hỉ cho hắn mới tốt nhất. Như vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Hai cái thời gian. Các ngươi có thể tăng cường mình một chút thực lực. Nghĩ muốn khiêu chiến ta. Như vậy thì đầu tiên có thể đem thế giới chính phủ trận chiến này. Các ngươi cũng có thể bình an trải qua. Như vậy mới có thể. Nếu không nói. Các ngươi thiếu khuyết một người trong đó tiếng người. Như vậy thì không có cái này cơ hội. Yagami Kyo nói. ASL. Sắc lang. Tam huynh đệ nghe xong. Cũng minh bạch đây là ý gì. Được. Ta liền rời đi trước. 60 ngày thời gian. Sẽ trôi qua rất nhanh. Yagami Kyo xem không sai biệt lắm. Cái này liền nghĩ phải rời đi nơi này. Luffy bọn họ cũng đi theo đi ra. Đưa thoáng cái Yagami Kyo rời đi. Yagami Kyo trực tiếp thuấn di là có thể rời đi. Cái này làm cho Luffy bọn họ đều minh bạch trận chiến cuối cùng. Sẽ là một cái bao nhiêu đại khảo nghiệm. Trở lại nữ nhi đảo sau đó. Yagami Kyo sẽ đi thăm xem chính mình tu luyện hộ quốc nữ chiến sĩ. Hiện tại cũng chuẩn bị thế nào? Còn có hai cái thời gian. Đến chuẩn bị 100% đầy đủ mới có thể. Is dead, đi thánh địa bên kia sau đó. Nhớ, có một cái gọi là làm cast not thiên long nhân. Hắn năng lực rất mạnh. Người phải nắm chặt cơ hội miểu sát hắn. Hạ thủ nhanh hơn, nếu không nói. Khả năng này sẽ tạo thành phi thường đại phiền toái. Yagami Kyo trọng điểm nhắc nhở Isdeath. Để cho nàng chú ý trước hắn gặp qua Cast Not. Mặc dù còn không biết rõ đối phương là cái gì năng lực, nhưng là cũng cảm thấy không yếu, khẳng định vô cùng cường hãn. Nếu không nói, Vegapunk không sẽ đem mình cho cải tạo thành như vậy, mà có thể trong nháy mắt miểu sát Casnot người. Trừ Yagami Kyo ở ngoài, cũng chỉ còn lại Isdead. Isdead ẩn tàng kỹ năng, coi như là cường đại nhất một cái bác, cuối cùng có thể hay không giảm bớt thương vong, còn có hạ xuống lật đổ thế giới chính phủ độ khó. Điểm mấu chốt ngay tại Isdead cùng Casnot cái này trong trận chiến ấy. Ta biết rõ, người này ta biết một chút, ban đầu ở Hải quân đương đại tướng thời điểm, có nghiên cứu qua trong thánh địa những tên kia, biết có một cái thực lực vô cùng cường hãn thiên long nhân. Cũng chính là Casnot. Chống lại hắn nói, ta cũng không dám có một chút khinh thường, giống như là muốn cùng giao chiến một dạng, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không dám khinh thường. Isdead trải qua cùng Akame đánh một trận xong, nàng đã đem chính mình một cái thiếu sót từ bỏ. Vậy thì tốt, Yagami Kyo bên này phân phó sau, cũng yên lòng, đi hải quân bản bộ chỉ có Yagami Kyo một người, còn lại hắn 7 vị kiều thê, lưu lại một người tại nữ nhi đảo, 6 người khác đều giết tới thánh địa phía trên, cùng quân cách mạng cùng một chỗ đem phía bên kia cho toàn bộ phía bên kia. Ở lại nữ nhi trong đảo người chính là Hancock, bởi vì Yagami Kyo lo lắng phía bên kia sẽ đến bắt bát thần Nguyệt Miyabi tới làm con tin. Cho nên Yagami Kyo để cho Hancock ở lại nữ nhi quốc nơi này. Mục đích chính là muốn bảo vệ nữ nhi, không thể để cho nha đầu này ra sự tình. Nếu là bát thần Nguyệt Miyabi bị bắt, như vậy cái này sự tình coi như phiền toái lớn. Hắn là hiểu ý linh trao đổi thuật, nhưng cái này chỉ có hắn và hắn 7 vị thê tử mới có thể nối liền nói chuyện điện thoại. Những người khác không thể nào. Chỉ cần Hancock tại thân con gái vừa như vậy có cái gì tình địch tới tù binh nói. Như vậy Hancock nói cho hắn biết sau đó, là hắn có thể lập tức thuấn di trở về giải quyết. Nhưng nếu là các nàng đều đi thánh địa, không có một người ở lại nữ nhi đảo nơi này nói. Coi như là có Boer Sandersonia các nàng tại đều tốt. Có thể nếu là không có người kịp thời thông báo hắn Yagami Kyo trở lại nói. Bát thần Nguyệt Miyabi bị bắt. Cái này sự tình liền đại đan lên. Là lý do an toàn. Yagami Kyo vẫn để cho Hancock đợi tại nữ nhi đảo nơi này. Nếu không biết a thời điểm xuất hiện cái gì sự tình, như vậy hắn coi như hối hận cũng không kịp. Trận chiến cuối cùng sau đó, người đại khái sẽ từ lúc nào rời đi. Hancock bây giờ muốn đến phải rời khỏi sau, liền hết sức không bỏ đến nữ nhi mình. Nàng hiện tại mới 3 tuổi, vẫn là một đứa bé. Thật rời đi, liền lưu nàng lại bản thân một người. Như vậy thật tốt sao? Tiểu Nhã 5 tuổi sinh nhật đi qua liền rời đi. Đến lúc đó, nàng đã minh bạch một nhiều chút sự tình. Nói với nàng sau, chúng ta liền có thể yên tâm rời đi. Yagami Kyo ôm Hancock, an ủi nàng. 5 tuổi, có thể lời như vậy. Nàng có thể hay không bảo vệ tốt chính mình. Boer Hancock vẫn lo lắng. Đây chính là nữ nhi mình. Không thể cứ như vậy bỏ xuống bất kể. Ta sẽ giống Tuyết Ly như vậy. Lưu lại 5 đạo năng lực thể cho Tiểu Nhã. Tại nàng gặp phải nguy hiểm sự tình thời điểm, vận dụng cái này loại năng lực thể tới bảo vệ nàng. Chỉ bất quá cái này 5 đạo năng lực thể, mỗi lần chỉ có thể kiên trì 1 phút, một đạo chỉ có thể dùng 1 lần. Ta hiện tại đã tại chuẩn bị. Yagami Kyo nghĩ tới đây dạng một cái biện pháp giải quyết. Bát thần Nguyệt Masaya là nữ nhi của hắn. Hắn không có đạo lý không lo lắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.